Chương 444, ghen bản tính. Mạ đạ giả muốn cùng ta đơn độc giải quyết ân đoán hạt hỉ giả mà ngẩn người một chút, ngay sau đó là một trận mừng rỡ. Đối với ở hiện tại hắn mà nói, đây đã là có khả năng nhất tiếp nhận kết quả. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng xác thực phù hợp mạ đạ giả tác phong. Senju hạt hỉ giả mạ nói nhỏ một câu, thần sắc nghiêm túc nói, ngươi đi hồi phục mạ đạ giả, liền nói cuộc quyết đấu này ta tiếp. Mạ đạ giả nói lên cùng hạt hỉ giả mạ quyết đấu cáp, thật đúng là giống như là hắn tác phong. Uchiha từ đường lòng đất, tình báo nhẫn giả bên trong mật thất, ghen ngồi ở chủ vị, ta y hắn ở phía trước không xa một vị Uchiha nhẫn giả sắc mặt cung kính bẩm báo. Hắn là Uchiha Tenwa, gia tộc mới nhất tấn cấp hai vị đỉnh phong thượng nhẫn một trong, bị ghen điều tới tình báo bên này, làm thủ hạ mình. Hắn bây giờ đã đổi tên, tên là Nhẫn Một. Tưởng tượng năm đó Uchiha Tạ Dị Mạ thời đại, Uchiha gia tình báo hệ thống bị mật nhận nắm giữ, tổng cộng có 7 vị đỉnh phong thượng nhẫn, đơn giản ở chiến quốc hoành hành không cố kỵ, vô pháp vô thiên, nghe nói đây còn không phải là cường thịnh nhất thời điểm. Lời đồn đại cường thịnh nhất thời điểm từng có 10 đỉnh phong thượng nhẫn chung nhau đảm đương mật nhẫn, ở toàn bộ chiến quốc cho tới bây giờ là đi ngang, còn lại đại quốc tình báo nhẫn giả đụng phải, chưa bao giờ có người sống, coi như là sẻn dù ám nhẫn lúc ấy cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Sau đó mật nhẫn thực sự quá phách lối, bị sèn rủ ám nhẫn liên hợp mấy cái đại tộc tình báo nhẫn giả mai phục, bỏ ra máu đại giới mới đưa lưu lại 3 bộ đỉnh phong thượng nhẫn thi thể. Nghĩ nhớ năm đó, nhìn một chút bây giờ, ghen rất có loại lòng nguội lạnh cảm giác, toàn bộ tình báo nhẫn giả nhưng chỉ còn giữ lại một cái đỉnh phong thượng nhẫn, còn là mình trước đây không lâu điều đi tới Uchiha bảng ra, đơn giản chua cay. Phó tộc trưởng, chúng ta là hay không muốn ngăn cản tộc trưởng loại hành vi này? Uchiha Tenwa cẩn thận nói. Ngăn cản? Tại sao ghen nhẹ nhíu lông mày, kỳ quái một tiếng. Uchiha Tenwa liền vội vàng trả lời. Tộc trưởng là chúng ta nhất tộc trọng yếu nhất người. Há có thể tùy tiện cùng người khác quyết đấu. Huống chi là cùng sẻn dù tộc trưởng nguy hiểm như vậy nhân vật. Vạn nhất có cái ngoài ý muốn, chúng ta muốn như thế nào cho phải? Ngươi nói có đạo lý. Ghen như có điều suy nghĩ gật đầu, Uchiha Thiên Tâm bên trong vui mừng, cho là phó tộc trưởng tiếp nhận chính mình đề nghị, tuy nhiên yên tâm, y đi theo ta đối với mạ đạ giả cùng sẻn dù hạt hì ra mạ hiểu biết, trận chiến này sẽ không ra nhân mạng, yên tâm. Uchiha kèn nọa sướng sở, vạn vạn không nghĩ đến phó tộc trưởng lại sẽ nói ra một câu nói như vậy. Các tộc nhân phản ứng đâu rồi y, đối với chuyện này có ý kiến gì không? Ghen không nữa nói cái chủ đề này. Ngược lại hỏi, các tộc nhân phản ứng không đồng nhất, người phản đối không phải số ít, nguyên nhân cùng ta ý tưởng nhất trí, tuy nhiên cũng có kẻ ủng hộ, cho là tộc trưởng biểu hiện rất có trách nhiệm, tuy nhiên bất kể là ủng hộ hay lại là phản đối, bọn họ cũng biểu thị nghĩ qua hiện trường NG xem cuộc chiến. Phó tộc trưởng cái này rất nguy hiểm, nếu như sẻn dù nhờ vào đó sự tình là ngụy trang ở nơi nào bày mai phục, chúng ta gặp nhau tổn thất nặng nề. Ô ghen nhẹ nghi một tiếng. Đột nhiên cảm thấy tên tiểu tử này không tệ, ít nhất não tử chuyển rất nhanh, có thể thấy nút ở sau chuyện này nguy cơ, thoạt nhìn là một nhân tài. Đây đúng là một thai hoàng ẩm, này chuyện này liền giao cho ngươi, cho ta cố gắng nhìn chằm chằm sẻn dù. Tuy nói ta cảm thấy đến hạt hỉ giả mạ sẽ không như thế làm, nhưng cái khó đảm bảo có vài người có dụng ý khác, nếu như phát hiện sẻn dù có loại ý hướng này. Ta cho phép ngươi điều động Uchiha bao gồm đỉnh phong thượng nhẫn tại nội lực số lượng, ta sẽ cho ngươi viết một phần điều động thủ lệnh, làm rất tốt. Uchiha Tenwa cả người nhẹ nhàng rung một cái, không ngờ rằng phó tộc trưởng lại sẽ như vậy thưởng thức chính mình. Phải biết, Uchiha loại này đại tộc cũng có phân biệt đối xử. Như chính mi nhờ như vậy mới vừa đạt đến tơ y đi nhờ phong thượng nhẫn tộc nhân, ở những uy tín lâu năm đó đỉnh phong thượng nhẫn trước mặt là không quyền lên tiếng. Nhưng có phó tộc trưởng phần này thủ lệnh, thân phận của mình liền mơ hồ áp đảo những uy tín lâu năm đó đỉnh phong thượng nhẫn trên. Đây là một loại biến hình cất nhắc ra cái gọi là coi là chi kỷ người chết. Uchiha Thiên Tâm bên trong thầm hạ quyết tâm, nhất định phải toàn tâm toàn ý là phó tộc trưởng làm việc, lúc này mới không uổng phí phó tộc trưởng đối với chính mình tài bồi. Đúng, sự kiện kia có chút tin tức chưa ghen có thể không biết mình tùy ý một câu nói. Sẽ để cho trước mắt vị này đỉnh phong thượng nhẫn đối với chính mình cảm kích rơi nước mắt, mở miệng hỏi một chuyện khác. Mà cái gọi là sự kiện kia, dĩ nhiên là trừ cha tìm cụ rộ Z. ghen đối với chuyện này nhưng là xuống đại công phu, thậm chí đặc biệt cho ủ chỉ hạ tình báo nhẫn giả chỉ rõ đầu mối. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều cụ dầu dẹt, tuy nhiên hành tung quỷ dị, tìm ra muôn vàn khó khăn, có thể còn có một người lại với ở bên cạnh hắn, không là người khác, chính là âm chủ nhà họ Dương Y Ní Hạ Dệ Ả Kỳ Dạ. Đối với Y Ní Hạ Dệ Ả Kỳ Dạ, ghen nhất độ cho là hắn chắc chắn phải chết, có thể hệ thống thượng tích phân lại chậm chạp chưa từng có biến hóa, hệ thống thì sẽ không gạt người, cho nên Y Ní Hạ Dệ Ả Kỳ Dạ nhất định còn sống. Tuy nhiên ghen không nghĩ ra cụ dầu dẹt rốt cuộc có thủ đoạn gì, gắng gượng giữ được một cái tất tử chi nhân. Không có, đến nay không có bất kỳ đầu mối. Uchiha Kenoa thấp giọng trả lời, rất là xấu hổ. Không muốn nổi giận, tiếp tục giữ tìm cường độ. Đối với câu trả lời này, ghen cũng không nghĩ là, cụ dầu dẹt nếu như dễ dàng như vậy liền bị tìm tới, hắn cũng không cách nào trở thành nguyên tắc bên trong ẩn tàng sâu nhất bột lại giao phó Uchiha Kenoa đôi câu. Ghen với tay để cho hắn lui ra, mình thì ngồi ở sau cái bàn trầm tư. Tình huống bây giờ rất nhiều chuyện đan vào một chỗ, mà đạ giả sẽ nói lên cùng sẻn dù hạt hỉ giả mà đơn đấu mặc dù ở ngoài ý liệu, cũng hợp tình hợp lý. Mà đạ giả bây giờ cần là phát tiết, sẻn dù hạt hỉ giả mà không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, mà hắn cũng biết liên quan tới củ dầu dẹt sự tình, mặc dù như cũ coi là kẻ thù sẻn dù tô bị giả mà, tuy nhiên đã không phải thứ nhất mục tiêu. Hơn nữa hạt hỉ giả mạ truy đột, sau trận chiến này Uchiha cùng Senju bắt tay giảng hòa không còn là mơ. Mà một khi Uchiha liên thủ với Senju, này hỏa chi quốc sẽ không còn pháp tìm ra một nhánh có thể chống lại nhẫn tộc, Konoha thành lập cũng sẽ không xa. Ta có hay không nên thừa dịp hai người bọn họ hô cắn thời điểm làm chút gì ghen yên lặng suy nghĩ, hạt hỉ giả mạ bị mạ đạ giả kéo, cái cơ hội kia cố gắng hết sức hiếm thấy. Ta có thể thừa cơ hội này qua nắm ủ dù mạ kỳ nhất tộc nguyên thạch cấp đi. Nếu như các loại ủ chỉ hạ liên thủ với Senju, lại muốn tìm ra như vậy hoàn mỹ cơ hội sẽ không nhiều ghen nhưng là vẫn nhớ, nghĩ giết chết cụ dầu dẹt cần âm dương độn hợp lực. Bây giờ ạ mạ nổ mũ giả cụ mỏ không có bóng dáng, có thể ủ dù mạ kỳ nguyên thạch cũng không biết chạy. Trong lòng tinh tế đắn đo một lần, ghen hài lòng gật đầu một cái. Thuận tiện đem ủ rủ mạ kỳ đại trưởng lão cái đó đáng ghét lao ra hỏa giết chết, Nam Phương vây công quá chính mình nằm cái ảnh cấp, hắn là duy nhất còn sống.